phía trên môi nàng. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, ngài tự hồ có tâm sự. Ngôn Lôi một bên hỏi, một bên lấy ra bật lửa thay Mục Phỉ kẹp thuốc bậc lửa. Mục Phỉ nhìn tâm ngọn lửa, nghiêng thân đi, hít sâu một ngụm, tự hồ cũng không thể vuốt phẳng nỗi lòng nàng vừa mới bắt đầu không chừng không lý do. Loại này cảm giác nôn nóng khiến nàng cảm thấy thực không thoải mái. Trong phòng quá buồn, bên ngoài hít thở không khí. Nàng ý đồ giải thích kỳ quái không yên của mình. Nhìn phía ngoài cửa sổ, ngài là cảm thấy này mấy cái gia hỏa này thực khả nghi. Ngôn Lôi nhìn danh sách mỏng trên tay bị nét bút hồng vòng. Đây là tên người tối hôm qua Mục Phỉ phân phó người phụ trách trang viên đi tra. Hoài nghi mấy người này hoặc cùng Khảm Bá gia tộc người từng có giao dịch phi pháp. Trong đó không thiếu có việc biên giới mảnh đất buôn lâu đồ không ai quản lý, ý đồ từ trong đó vớt một bút phong phú tuồn ra ngoài. Đương nhiên, phía trước không có chứng cứ vô cùng xác thực là không thể cố gắng phán. Mục Phỉ lắc lắc đầu. Nàng tuy rằng là hoài nghi hướng tài chính của trang viên có vấn đề cùng với tay nàng qua đi ra ngoài tiết lộ danh sách. Nhưng trước mắt khiến tâm nàng sinh bất an đều không phải là chuyện này. Nàng tổng cảm thấy, dinh thự, Mục Phỉ nói ra hai chữ, Ngôn Lôi lập tức bẩm báo. Lúc này ngài mở họp, cũng chính là một giờ trước, đại gì đã hội báo qua, phủ đệ hết thảy mạnh khỏe. Tốt đi, Mục Phỉ nghe được Ngôn Lôi trả lời, thu hồi mặc danh sầu lo. Sau đó nàng hơi quay đầu đi, một cái bóng cao su mang theo lực thiếu chút nữa từ phía trên đáp trúng cái ót nàng. Mục Phỉ hút thuốc một cái, xoay người nâng mắt lên hướng về tiểu gia hỏa không biết sống chết phía trước. Mà ở phía trên khách sạn, hai vị dọa đến tiểu hài từ quý tộc chân mềm hoảng sợ mà che lại mắt không dám đối diện hai mắt Mục Phỉ. Các ngươi đây là đầu vội vàng xóa sao? Mẹ ta lại cứu không được các ngươi. Từ hai vị tiểu hài một nam một nữ tử xuất hiện phía sau một cái phụ nhân ăn mặc váy dài xinh đẹp. Nàng một tay xách theo một cái sau cổ áo bọn họ. Sau đó trực tiếp từ lầu hai cầu thang nhảy xuống dưới. Lúc mọi người nhìn chăm chú hả, thời điểm rơi xuống đất thậm chí có thể nhìn đến vị nữ nhân này đang khoe chiếc quần lót màu đen. Sau đó nữ nhân mạnh mẽ đè lại váy chính mình, hai đứa nhỏ hướng về nữ tử lạnh nhạt trước mặt ăn mặc váy đen cúi đầu nhận sai. Thực xin lỗi, quý công đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Mục Phỉ ninh một đôi mắt hàn băng nhìn này hai tiểu quỷ lập tức nhận sai. Hừ lạnh một tiếng, thích nữ sĩ, đây là phương thức giáo dục của ngươi. Gia tộc thích Quỳnh Ân nữ sĩ. Xem như Mục Phỉ sinh ý là cùng hợp tác, khách quen tòa trang viên này. Tuổi bất tường, chỉ nhìn một cách đơn thuần thực lực hẳn là dưới Mục Phỉ. Chẳng qua, quần áo bại lộ, làm người hào phóng tính cách không kềm chế được nhưng thật ra làm gia chủ trẻ tuổi lãnh tình của Mục thị chống đỡ không được. Cứ như vậy quý tộc cư nhiên vẫn là mẹ hai đứa nhỏ này. Ai nha? Hai cái tiểu gia hỏa thật sự không phải cố ý. Nói là bên này lệ thuộc với khu vực con người công viên phong phú phương Nam giải trí mở ra. Một hai phải cùng lại đây. Rõ ràng là chi cảnh lạnh vô cùng. Huyết tộc thành lập công viên hắc ám. Càng thích hợp cho bọn họ. Thích Quỳnh Ân có điểm ảo não giải thích. Đương nhiên, nàng tinh lượng con người vẫn là nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Mục Phỉ. Rốt cuộc, tính tình Mục Phỉ ai đều nhìn không ra. Hơn nữa nghe nói, nàng phi thường không thích tiểu hài tử. Tiếng hài đồng khóc nháo sẽ làm nàng không vui. Vừa mới thiếu chút nữa bị hai đứa nhỏ nhà mình mạo phạm. Chuyện này thật đúng là khiến nàng sợ hãi. Thích Quỳnh Ân dưới đáy lòng than một tiếng tức giận. Mục Phỉ hút một ngụm thuốc. Nhìn chăm chú vào tiểu hài tử thuần huyết tránh ở phía sau mẫu thân. Tuy rằng bọn họ chỉ có vài tuổi, nhưng lại so với tiểu đáng thương ở phủ đệ nàng mạnh mẽ hơn nhiều. Cái vật nhỏ kia yếu đuối mong manh lại có điểm nói lắp. Qua vài giây, thần sắc của nàng khôi phục bình thường. Hỏi lại, kia tòa công viên giải trí chơi vui sao? Ân, Thích Quỳnh Ân có điểm cổ quái mà nhìn thoáng qua Mục Phỉ. Vị này thần bí gia chủ duy nhất, tuổi trẻ nhất năm đại gia tộc. Đối phương cư nhiên sẽ hỏ dạng vấn đề này. Đối diện trên ánh mắt Mục Phỉ làm cho người ta sợ hãi. Thích Quỳnh Ân lập tức gật đầu mỉm cười nói. Chấm, a, nghe nói cũng không tệ lắm. Ở nhân loại danh tiếng rất hảo. Nga, Mục Phỉ chớp chớp lạnh đôi mắt lùng. Nhìn xuống liếc mắt một cái hai hài đồng tránh ở phía sau Thích Quỳnh Ân run bần bật. Vẻ mặt biểu tình thật sự sắp khóc. Như thế nào, bộ dáng nàng thực đáng sợ sao? Chính mình cũng không có muốn trách phạt. Nàng vươn tay trái đem bóng cao su lăn xuống ở cách đó không xa trong nháy mắt thu ở lòng bàn tay. Nguyên bản là muốn đem loại món đồ chơi này đưa cho hai đứa nhỏ. Kết quả, lực đạo quá mãnh, bóng cao su trực tiếp ở nàng lòng bàn tay nổ tung. Mục Phỉ, chấm chấm, Ngôn Lôi, Thích Quỳnh Ân, hai cái tiểu hài tử tại chỗ bị dọa khóc. Bọn họ thề về sau cũng không dám nữa ở trang viên chơi đùa. A, Mục Phỉ quý công giáo dục chính. Xác thật không nên ở khu vực nghỉ ngơi công cộng chơi đùa. Thích Quỳnh Ân phản ứng lại. Lập tức cười gượng một chút. Sau đó giải vây này có điểm đưa tới cảnh tượng chú mục. Mục Phỉ âm trầm con mắt. Loại cầu này phẩm chất như thế loại kém. Thật là tò mò là nhà xưởng nhà ai sản xuất ra. Ta lúc sau sẽ cho người đến quý phủ bồi thường món đồ chơi tương đương. Mục Phỉ lạnh giọng đáp lại nói. Sau đó nhìn thoáng qua dọa mông hai tiểu hài tử. Thẳng xoay người rời đi. Thích Quỳnh Ân vốn dĩ muốn nói không cần. Nhưng xem đối phương như vậy không cho thái độ cự tuyệt. Lúc sau nuốt xuống. Thật đúng là gia hỏa khiến người nắm bắt được. Ngôn Lôi, có mặt, ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta? Chấm, Mục Phỉ dừng bước chân. Nhìn chăm chú cáo già trung thành nhất. Ngôn Lôi ho khan một chút. Hắn cũng không dám nói Mục Phỉ như vậy tựa hồ có điểm thay đổi. Vì thế hắn chỉ trong tay đối phương kẹp lấy thuốc. Chủ nhân, ta suy nghĩ ở trước mặt tiểu hài tử. Hút thuốc có phải hay không ảnh hưởng không tốt? Mục Phỉ hừ lạnh một chút. Mặt mang mỉm cười mà nhìn về phía Ngôn Lôi. Ngôn Lôi bị Mục Phỉ nhìn đến sởn tóc gáy. Lập tức lật đổ câu vừa nói kia. Đương nhiên, ta cảm thấy bọn họ cũng không nhỏ. Mục Phỉ tạm dừng vài giây sau đem thuốc lá ném vào gạt tàn thuốc. Mở xong bộ phận thương thảo đã là lúc sau. Nàng uyển chuyển từ chối người phụ trách trang viên cao tiên sinh mời. Tuy rằng tọa đàm hình chiếu thực tế ảo càng phù hợp tâm ý nàng. Chẳng qua, lần này tới còn có gia tộc khác, làm tân nhiệm gia chủ của Mục gia. Mục Phỉ đành phải nghe theo. Di Ngôn, cưa người cha già đã ngủ sát, tự mình tiến đến nơi mục đích, giải quyết một ít chuyện khó giải quyết. Chỉ có thể nói như vậy. Trong đó có bộ phận người nhằm vào nàng là phần tiết lộ danh sách. Huống chi nàng làm hội nghị lần này số lượng không nhiều vãn bối tuổi trẻ lắm. Cho nên buổi sáng hội nghị nhìn như thực không thoải mái. Nàng vốn định giữa đường nửa kết thúc. Ra tới giải buồn chút. Chính là, cho dù lại lạnh thấu xương gió lạnh cũng thổi tan không được nôn nóng trong lòng nàng. Mà này phần xa lạ lại ở thiêu đốt nôn nóng. Sẽ làm cả người nàng như hãm sâu trong đầm lầy chậm rãi trầm xuống. Liên hệ dinh thự, Mục Phỉ ngồi ở trong phòng. Ra lệnh một tiếng, trước mắt xuất hiện ảnh gương mặt đại di. Chủ nhân, Mục Phỉ nhướng mày. Sắc bén mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cố gắng trấn an của đại di. Không mang theo bất luận cái gì phập phồng thanh tuyến đặt câu hỏi nói. Ngươi vì cái gì đầy mặt là hãn? Đại di ở ánh mắt Mục Phỉ mạnh mẽ áp bách. Không dám giấu giếm bất luận việc gì. Chủ nhân, thật sự thực xin lỗi. Hết thảy đều là ta thất trách. Vưu Nhiên nàng, Mất tích, cách chương.